Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Cát chủ nhiệm khách khí. Có ai quy định mỹ nữ lão cũng không thể đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời sao? Hơn nữa còn không có ngươi sao? Nếu như đến lúc đó cá hồi cái gì ra lưu manh quấy dày? Ngươi tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Hãy cùng trong tivi diễn như thế. Hì hì, cái kia nhiều thú vị nha. Liễu Dài Giao người mỹ nữ này lão tổng phòng trừng bình thường quá quen rồi xã hội thượng lưu. Sinh hoạt, nói đến cái kia thường thường phát sinh ở trong phố xá sự tình thời gian. Dĩ nhiên càng nói càng hưng phấn. Một đôi xinh đẹp con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Lộ ra nồng nặc chờ mong. Không phải chứ, tỷ. Đó là tivi, tivi, hơn nữa, người nói thế nào cũng là mỹ nữ lão tổng, dòng dõi hơn mấy triệu đây, lại không thể có tiền đồ một chút. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao còn muốn trình diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Không khỏi một trận dở khóc dở cười, thật sự có điểm hoài nghi bên người đang ngồi không phải Liễu Dai Dao. Ngược lại nhân ra muốn đi bờ sông ăn thiêu đốt. Đi một lần có được hay không? Quá mức tối về ta phối hợp ngươi một cái. Liễu Dai Dao đưa tay cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay. Năn nỉ nói. Thật sự. Cát Đông Húc hai mắt sáng lên. Lộ ra một vệt cực nóng đến. Ngươi tên đại sắc lang này. Không phải thật. Lẽ nào buổi tối ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Liễu Dai Dao mặt cười hơi đỏ lên. Nhìn Cát Đông Húc một chút. Kha kha, Cát Đông Húc một mặt xấu xa nở nụ cười. Hắn đang đứng ở phía kia diện nhu cầu thịnh vượng nhất tuổi. Bởi vì học tập cùng duyên cớ của tu luyện, bình thường cũng không thể ngày ngày tới tỉnh thành. Chỉ có cách cái hơn nửa tháng một tháng mới có thể đến một chuyến tỉnh thành. Mỗi lần vừa đến, đương nhiên phải cùng Liễu Dai Dao làm loạn một hồi. Bởi vì duyên cớ của tu luyện, Cát Đông Húc không thể bước ra bước cuối cùng. Hắn thể lực lại thích. Đã như thế, mỗi một lần Liễu Dai Dao đều là bị hắn chơi đùa kiệt sức. Ngươi tên đại sắc lang này. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc một mặt cười đếu dáng vẻ. Không nhịn được đưa tay mạnh mẽ bấm hắn một cái. Thân thể nhưng bởi vì trong đầu nhớ tới cái kia. Sao sao sao sao sao sao sao sao, chàng diện. Có chút tỏa nhiệt như nhũn ra. Cửa hàng đồ nướng vào chỗ với tiền bờ sông. Nước sông cuồn cuộn. Giang bên này là nhà nhà đốt đèn. Đối diện là bởi vì còn chưa mở mang phát triển duyên cớ. Vẫn là nông thôn. Chỉ có linh tinh mấy giờ ánh đèn. Một mảnh không khoát. Một phồn hoa náo nhiệt. Một hoang vu không khoát. Hơn nữa trung gian nước sông cuồn cuộn. Đúng là tạo thành một bức so sánh phi thường rõ ràng. Có khác mùi vị phong cảnh. Phòng trừng Lâm Châu thành phố đám người cũng đã bị khí trời rét lạnh cho nhịn gần chết. Này hai ngày khí trời trở nên ấm áp. Có hơn 20 độ. Phảng phất mùa hè ngày đến rồi giống như vậy. Hơn nữa lại là cuối tuần buổi tối. Cái kia Liễu Dai Dao vừa ý. Mở ở bờ sông ngắm cảnh trên bình đài. Có người nói ở Lâm Châu rất có danh tiếng A Phương cửa hàng đồ nướng. Dĩ nhiên người đông như mắc cười. Không phải chứ, không không vị đưa. Liễu Dai Dao đầy cõi lòng chờ mong mà đến. Phát hiện người đông như mắc cười. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nếu không trước tiên bốn phía đi một chút. Đợi lát nữa lại quay đầu đến. Hay là liền có vị trí. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn Liễu Dai Dao thất vọng mà quay về. Trấn An nói, quên đi, thời gian không còn sớm. Ta xem hôm nay không ở nơi này bảo vệ cho dù có vị trí cũng ngay lập tức sẽ bị những người khác cướp đi, tốt hơn theo liền tìm một chỗ. Nơi này lần sau trở lại đi. Liễu Dai Dao nói rằng, nếu đã tới, cái kia liền ở chỗ này chờ chứ. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Cát Đông Húc nói rằng, có ngươi ở bên người thật tốt. Liễu Dai Dao biết Cát Đông Húc không đành lòng chính mình thất vọng. không nhịn được vắn quấn rồi Cát Đông húc cánh tay, hơi ngửa đầu, nhìn hắn, một mặt hạnh phúc mà thấp giọng nói rằng, thật sao, vậy ngươi còn luôn động bất động uy hiếp ta, muốn đem ta cho chạy tới một căn phòng khác đi. Cát Đông húc trêu nói, ngươi, này tên đại bại hoại, ai cho ngươi như vậy sẽ dằn vặt. Liễu Dai Dao không nghĩ tới chính mình cùng Cát Đông húc hàm tình mạch mạch nói lời tâm tình. Suy tư của hắn nhưng như một làn khói chạy đến loại chuyện kia đi tới. Không khỏi hơi run run, sau đó vừa thẹn vừa giận địa đối với hắn một trận loạn bấm. Cát Đông húc bị Liễu Dai Dao bóp đang muốn nhấc tay xin tha thời gian. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông tử từ dựa vào giang trên một cái bàn đứng lên. Sau đó hướng hắn nhanh chân đi đến, rõ ràng là Từ Lũy, có người quen tới rồi. Tuy rằng Cát Đông húc chỉ là hư chức, nhưng án cấp bậc tính ra, Từ Lũy quốc gia này ngành đặc biệt ở tỉnh Giang Nam người phụ trách hay là hắn hạ cấp. Vì lẽ đó thấy hắn lại đây, cũng là có chút ngượng ngùng, vội vàng nhắc nhở Liễu Dai Dao. Hừ, thiếu tìm cho ta cớ. Ngươi ở Lâm Châu có cái gì người quen? Ta xem đầu óc ngươi bên trong còn dám hay không đầu nghĩ loạn. Liễu Dai Dao tự nhiên không tin. Tiếp tục, nhu ngược, Cát Đông húc. Cát chủ nhiệm, Liễu Dai Dao đang chuẩn bị tiếp tục, nhu ngược, Cát Đông húc thời gian. Đột nhiên nghe được một thanh âm phía trước diện truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên quả thực có người đàn ông đang hướng đi tới bên này. Đảo mắt liền đứng ở trước mặt bọn họ, mặt cười không khỏi một hồi tử dọn ra địa đỏ lên. Tay vội vàng nới lỏng mở Cát Đông húc cánh tay, ánh mắt lại tàn nhẫn mà quát hắn một chút. Từ Lũy, ngươi cũng ở nơi đây à? Cát Đông húc hướng về Liễu Dai Dao chế nhạo mà đắc ý chen lấn hạ con mắt. Xấu hổ đến Liễu Dai Dao hận không thể xông lên cắn hắn cái tên này một cái. Bất quá dù sao có người ngoài ở đây, nàng vẫn là tận lực duy trì mỹ nữ lão tổng tao nhã cùng rụt rè. Đúng đấy, Cát chủ nhiệm cùng bằng hữu cùng đi thiêu đốt sao? Ta bên kia có vị trí, vừa vặn muốn kết thúc. Từ Lũy cung kính mà nói rằng, Cát Đông húc vừa ngẩng đầu. Quả nhiên trước kia cùng Từ Lũy một bàn hai nam một nữ đang đứng dậy vừa kêu quá người phục vụ thu. Thập bàn, mình cũng theo hỗ trợ thu thập. Cát Đông húc ánh mắt tốt. Tuy rằng cách có chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bọn họ còn rất nhiều đồ vật không ăn. Thậm chí cũng không kịp thiêu đốt. Hiển nhiên là Từ Lũy nhìn thấy hắn cùng Liễu Dai Dao không vị trí. Vội vàng đứng dậy để cho bọn họ thoái vị. Từ Lũy, cảm tạ rồi, chờ đổi ngày có rảnh rỗi. Ta mời các ngươi. Bởi vì Liễu Dai Dao muốn ở chỗ này ăn, hơn nữa bên kia cũng đã tải thu thập, Cát Đông húc cũng không thích làm ngược Từ Lũy có hảo ý. Liền cười vỗ vai hắn một cái vai, nói rằng, Cát chủ nhiệm khách khí, khách khí. Từ Lũy vai bị Cát Đông húc như thế vỗ một cái. Cả người xương đều suýt chút nữa mềm, phải biết. Trước mắt vị nam tử này nhưng là cao thủ tuyệt thế. Liền đầu lĩnh của bọn họ đối mặt hắn đều phải rất cung kính. Bây giờ hắn nhận hắn phần ân tình này. Cái kia có thể là không bình thường cơ duyên a. Vừa nãy người nọ là ai? Còn có hắn tại sao gọi ngươi chủ nhiệm a? Có vị trí sao? Liễu Dai Dao không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Nàng bây giờ cùng Cát Đông húc động một chút là hết sức chân thành đối lập. Trình diễn cận chiến, giữa hai người thật là lại cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Trong lòng có lời gì, cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Đương nhiên nếu như Cát Đông húc không chịu trả lời, Liễu Dai Dao cũng chắc chắn sẽ không hỏi tới nữa. Điểm ấy đúng mực nàng vẫn phải có. Cát Đông húc là ở Tiểu Duyên Sơn sự kiện phát sinh sau mới được mời làm dị năng quản lý cục chủ. Nhiệm cố vấn, bởi vì hắn vốn cũng không phải là rất tình nguyện làm người cố vấn này. Vì lẽ đó cũng không có cố ý cùng Liễu Dai Dao nhấc lên. Bây giờ gặp Liễu Dai Dao hỏi, tự nhiên cũng không có gì hay giấu giếm. Cười cười nói, còn nhớ Tiểu Duyên Sơn sự tình sao? Ta nhắc qua với ngươi sau đó là một cái ngành đặc biệt xử lý sao? Bởi vì lần kia sự kiện, ta bại lộ một chút thực lực, sau đó đã bị bọn họ mời làm cố vấn. Hãy cùng trong xí nghiệp cố vấn như thế. Không thực quyền, nhưng cấp bậc vẫn đủ cao. Vừa nãy người kia chính là cái này ngành đặc biệt ở tỉnh Giang Nam người phụ trách. Vì lẽ đó hắn gọi ta chủ nhiệm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.